Từ đánh dấu bắt đầu làm trăm tỷ đại lão. Chương 264, nhân gian tự có chân tình tại tương đương, hai ngày trước. Góc truyện audio.com. Chấm, ngày thứ hai, Tô Hiểu Hiểu đi làm công ty game. 11 điểm nhiều, một cái 80 điểm ăn mặc trang điểm lộng lẫy nữ đồng sự Liễu Tương Vân khoan thai tới chậm. Đi vào văn phòng thời điểm, vừa đi đường, một bên gọi điện thoại. Ai nha, Honey, người thật tốt, biết ta thích nhất hàng xa xỉ. Giúp ta cầm LVMH hàng xa xỉ buổi diễn thư mời. Nói chuyện đặc biệt lớn tiếng loại kia. Dường như sợ người khác không biết một dạng. Mà mục đích của nàng cũng đạt tới. Toàn bộ văn phòng đều nghe được lời nàng nói. Văn phòng lập tức xôi trào. Wow, LVMH buổi diễn thư mời. Nghe nói cái này thư mời vô cùng chân quý. Chỉ có những cái kia phú thương. Nhân vật nổi tiếng. Ngôi sao mới có thể thu đến LVMH mời. Tương Vân A, bạn trai ngươi hảo lợi hại A. Vậy mà có thể được đến LVMH thư mời. Cái này văn phòng, nữ nhân tương đối nhiều. Thu nhập cũng đều hơn vạn. Cả đám đều đối hàng xa xỉ tràn đầy hướng tới. LVMH đại danh. Các nàng tự nhiên nghe nhiều nên thuộc. Tại các nàng trong mắt, LVMH cũng là nữ nhân thánh địa. Mà gần nhất mấy ngày nay, LVMH hàng xa xỉ buổi diễn sự tình ngay tại đế đô vô số nữ nhân bằng hữu vòng soát bình phong phía dưới. Các nàng cả đám đều mộng tưởng đi tham quan một lần. Mà bây giờ, không nghĩ tới đồng sự Liễu Tương Vân vậy mà theo nhà triệu phú phú nhị đại bạn trai cái kia bên trong được lời mời văn kiện. Hâm mộ, ghen ghét, nói lên Liễu Tương Vân cái này nhà triệu phú phú nhị đại la đại thiếu. Nghe nói là cái gì đế đô đại thiếu. Rất nổi danh loại kia. Công ty lão bản đều muốn nịnh bợ cái chủng loại kia. Liễu Tương Vân thu hoạch nhiều như vậy tiếng ca ngợi. Tự nhiên rất đắc ý. Lúc này thời điểm. Một cái bình thường cùng Liễu Tương Vân rất tốt nữ đồng sự. Bạn thân. Mỉm cười lấy lòng nói. Vân Vân. Thương lượng sự kiện. Làm cho bạn trai ngươi làm nhiều một phần thư mời cho ta không? Ta muốn đi xem buổi diễn. Liễu Tương Vân nghe xong. Trong mắt khinh thường chợt lóe lên. Mặt ngoài khổ sở nói. Chuẩn bị cho ngươi một phần. Cái này chỉ sợ rất khó a, ngươi cũng biết. Cái này LVMH đây chính là thế giới thủ phủ công ty. Đệ nhất thế giới hàng xa xỉ tập đoàn. Nó thư mời có thể nói là vô cùng chân quý. Bạn trai ta muốn làm đến một phần thư mời cũng là không dễ dàng. Cho nên không có ý tứ a, nữ bạn thân đồng sự thất vọng. Tốt a, bất quá cũng không quan hệ. Là ta quá muốn đi. Liễu Tương Vân gật đầu. Ân, là ta không có ý tứ. Nhựa plastic tìm muội tình. Liễu Tương Vân cảm giác có chút xấu hổ. Dù sao mình nữ bạn thân đồng sự đối với mình chiếu cố thật nhiều. Sau đó vội vàng nói sang chuyện khác. Tránh cho xấu hổ. Nàng đem mâu thuẫn chỉ hướng Tô Hiểu Hiểu. Ai nha? Hiểu Hiểu. Ngươi không phải nói ngươi có cái lái Lamborghini bạn trai sao? Theo đạo lý bạn trai ngươi cũng cần phải thẳng có tiền a. Ngươi có cầm tới thư mời sao? Tô Hiểu Hiểu 95 phân nhan chị. So Liễu Tương Vân xinh đẹp hơn. Vẫn luôn là Liễu Tương Vân ước ao ghen tị đối tượng. Hiện tại có cơ hội. Đương nhiên tốt tốt dẫm một chút Tô Hiểu Hiểu một trận. Tô Hiểu Hiểu sửng sốt một chút. Nói. Không có a, ta đối cái này hàng xa xỉ lại không có hứng thú gì. Liễu Tương Vân nghe xong. Cười nhạo. Không thích hàng xa xỉ. Hiểu Hiểu ngươi cái này lấy cớ liền có chút không để ý, nào có nữ nhân không thích hàng xa xỉ. A, ta đã biết. Sẽ không phải là bạn trai ngươi căn bản không lấy được thư mời a, à không? Bạn trai ta vẫn rất có tiền. Tô Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút giang thần tư sản. Tuy nhiên nàng không hoàn toàn biết. Nhưng là làm cái thư mời không khó lắm. Ha ha, còn Trang. Kỳ thật ta một mực tại hiếu kỳ. Vì cái gì ngươi nói bạn trai ngươi lái Lamborghini, lại một lần cũng không tới đón ngươi. Đằng sau ta suy nghĩ minh bạch, đoán chừng đều là ngươi gạt người a. Liễu Tương Vân đem não bổ đi ra chân tướng nói ra. Còn lại nữ đồng sự nghe xong, a, còn thật có cái này khả năng. Vẫn là nói hiểu hiểu ngươi bị bạn trai ngươi lừa gạt nha. Kỳ thật bạn trai ngươi không phải kẻ có tiền. Đúng a, hiểu hiểu, nếu như bạn trai ngươi là người nghèo, cứ việc nói thẳng, chúng ta đều là người nghèo, sẽ không khinh bỉ ngươi. Làm người không thể quá hư vinh a, người có kinh nghiệm đều biết. Nữ nhân tụ tập văn phòng, ganh đua so sánh sẽ rất nghiêm trọng. Đặc biệt là Tô Hiểu Hiểu dáng dấp còn đẹp đặc biệt, tự nhiên là để những nữ nhân khác ghen ghét. Bất quá Tô Hiểu Hiểu cũng là có mấy cái chơi tới bằng hữu, bắt đầu giúp Tô Hiểu Hiểu. Hiểu Hiểu, không cần phải để ý đến đám này âm dương quái khí người. Đúng à, các nàng cũng là ghen ghét ngươi. Mà đúng lúc này, reng reng reng, Giang Thần điện thoại đánh tới. Bảo bối, ta vừa vặn đưa thức ăn ngoài đi vào ngươi công ty dưới lầu. Chờ sau đó ăn cơm trưa. Oa, tốt, tốt, ta dưới lầu, chờ ngươi. Cúp điện thoại, Tô Hiểu Hiểu không để ý những cái kia chanh chua nữ đồng sự. Thật vui vẻ bổ cái trang. Tâm tình mỹ mỹ đi. Mà Liễu Tương Vân đợi chút nữa nói thầm lấy. Đợi chút nữa chúng ta theo tới. Nhìn xem bạn trai nàng là mặt hàng gì. Ha ha ha, ta đã rất chờ mong. Rất nhanh, đã tới giờ tan việc. Tô Hiểu Hiểu như là tiểu hỉ chim khách một dạng chạy vội ra văn phòng. Đi thang máy thẳng đến dưới lầu. Mà Liễu Tương Vân mấy người cũng bước nhanh đi theo ra ngoài. Dưới lầu, Giang Thần mặc lấy nắm gạo thức ăn ngoài chế phục. Lão công, Tô Hiểu Hiểu bay chạy tới. Một thanh bổ nhào vào Giang Thần trên thân. Vô cùng vui vẻ. Đi, đi ăn cơm. Giang Thần nói. Đến đó ăn. Bên cạnh 200 mét có cái không tệ thịt bò nồi lẩu nhà hàng. Ta đã định vị trí. Hai người đi bộ đi qua. Liễu Tương Vân mấy người cũng đã đi xuống lầu dưới. Sau đó liền thấy Giang Thần. Cái gì? Đưa thức ăn ngoài. Ta đi. Hừ. Ta liền nói cái này Tô Hiểu Hiểu là gạt người. Kẻ có tiền làm sao lại chạy tới đưa thức ăn ngoài. Còn Lamborghini, bạn trai nàng nhất định là nghèo bức không thể nghi ngờ. Đi, về công ty, chúng ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho tất cả mọi người. Mấy người trở về đến văn phòng. Rất nhanh liền đem Tô Hiểu Hiểu bạn trai là một cái đưa thức ăn ngoài chân thực tin tức đem ra công khai. Rất nhanh, toàn bộ công ty đều biết việc này. Chấn kinh, Tô Hiểu Hiểu, người đã nói xong Lamborghini đâu? Làm sao biến thành đưa thức ăn ngoài rồi? Lúc này, Tô Hiểu Hiểu còn không biết công ty chuyện phát sinh. Nàng đã cùng Giang Thần đi vào thịt bò tiệm lẩu. Bắt đầu chọn món ăn phát hỏa nồi. Xoát thịt bò, sau đó cho tới đế đô mấy ngày gần đây nhất so sánh nóng nảy LVMH triển lãm đề tài. Lúc này, An Tình Lạc Thần áo dài càng là nóng nảy toàn bộ mạng lưới. LVMH tập đoàn thủ tịch nhà thiết kế An Tình. Trả lại tạp chí thời trang trang bìa. Được vinh dự Hoa Quốc đẹp nhất nhà thiết kế. Nhan chị treo lên đánh nữ ngôi sao. Giang Thần hỏi, người muốn đi nhìn không? Tô Hiểu Hiểu, nghe nói thư mời rất khó cầm tới. Giang Thần cười nói, thư mời mà thôi, chút lòng thành, người muốn nhìn châu báu đồ trang sức, vẫn là túi sách, thật có thể, ta muốn thấy đồ trang sức. Trước kia ngươi mua cho ta tốt nhiều túi sách ở nhà, đều dùng không hết đây. Tô Hiểu Hiểu cao hứng nói, ở trước mặt người ngoài nói mình không thích hàng xa xỉ. Nhưng là nữ nhân nha, đều là ưa thích lóe sáng đẹp mắt đồ vật. Giang Thần nghĩ nghĩ, muốn hay không mang theo ngươi đồng sự, nếu có so sánh bạn thân, thân là đã từng chỗ làm việc bên trong người. Giang Thần biết thân ở chỗ làm việc, nhất định phải lôi kéo một nhóm người, hình thành liên minh. Dạng này bị chỗ làm việc khi dễ thời điểm, cũng có thể khi dễ trở về. Mà tôi hiểu hiểu tính cách yếu nhược, vừa vặn cần minh hữu. Cho nên, Giang Thần nói lần nữa, ta có thể nhiều muốn mấy chương thư mời, mang theo ngươi đồng sự. Nếu có tương đối tốt cùng chuyện, tôi hiểu hiểu đếm một chút, nói, cho ta 5 tấm, đi. Giang Thần gật đầu, không có vấn đề. Giang Thần gọi một cú điện thoại, để Tổng Giám Đốc Granton phái người đưa 5 phần thư mời tới. Giang tiên sinh, không có vấn đề, ta lập tức cũng làm người ta đưa qua. Bởi vì khoảng cách xa xôi, hoa 20 phút, một cái nam nhân viên chạy tới, cung kính đem 5 phần thư mời đưa cho Giang Thần. Nam nhân viên trong lòng chấn kinh cực kỳ, bởi vì hắn thấy được thứ hai cổ đông Giang Thần chân diện mục. Trong lòng cuồng hô, ngọa tào, quá đẹp rồi, cảm giác chuyến này trở về, hắn có thể cuồng suy một đợt, đã làm phiền ngươi. Giang Thần rút mấy chương 100 nguyên đưa tới, không cho ngươi đi không được gì, chân chạy phí, nam nhân viên thụ sủng nhược kinh, cảm ơn Giang tiên sinh. Lúc này, Tô Hiểu Hiểu mở ra thư mời, trống không, không có viết tên. Giang Thần nói, cái này thư mời bên trên có số ít, để ngươi đồng sự thượng quan lưới, đưa vào cá nhân thân phận tin tức là có thể. Đi thời điểm nhớ đến mang CMN đi. Tô Hiểu Hiểu hoan hỉ gật đầu. Ân, nửa giờ sau, kết thúc ăn cơm. Rất nhanh, giờ làm việc đến, kết thúc hẹn hò. Tô Hiểu Hiểu trở lại công ty tiếp tục đi làm. Kết quả vừa bước vào công ty, cũng cảm giác chung quanh nhân viên cái kia ánh mắt quái dị. Tô Hiểu Hiểu, có ý tứ gì? Trở lại chính mình chỗ ngồi. Bình thường cùng chính mình tương đối tốt nữ đồng sự bằng hữu Lữ Mẫn Lệ một cái trơn ghế dựa chạy tới. Thấp giọng hỏi, Hiểu Hiểu, làm sao mập bốn, vừa mới cái kia Liễu Tương Vân nói bạn trai ngươi đưa thức ăn ngoài. Tô Hiểu Hiểu ngây ngẩn cả người. A, nàng làm sao mà biết được. Lữ Mẫn Lệ nói, Liễu Tương Vân vừa mới là theo dõi ngươi. Thấy được bạn trai ngươi mặc lấy nắm gạo thức ăn ngoài chế phục. Tô Hiểu Hiểu bộ mặt tức giận. Cái này Liễu Tương Vân tại sao như vậy a, thật phiền quá à, lúc này thời điểm. Liễu Tương Vân đã đi tới bên cạnh. Bên người một đống minh hữu. Hừ, Tô Hiểu Hiểu chính ngươi hư vinh còn không cho bị người nói. Hư vinh, hám làm giàu. Đúng a, bạn trai rõ ràng cũng là đưa thức ăn ngoài. Còn gạt người nói lái Lamborghini. Nguyên một đám đối Tô Hiểu Hiểu diễu cợt nói. Tô Hiểu Hiểu hùng hồn nói. Chấm, hắn xác thực có một chiếc Lamborghini. Đưa thức ăn ngoài chỉ là hắn yêu thích. Liễu Tương Vân cười nhạo. Ha ha, các ngươi có thấy tiền người đưa thức ăn ngoài sao? Đừng giả bộ Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu tức giận đến đứng lên. Ta nói đều là thật. Hắn ngoại trừ Lamborghini bên ngoài, còn có rất nhiều công ty. Liễu Tương Vân lắc đầu. Ha ha, Hiểu Hiểu ngươi quá mức a, đều thổi đến bầu trời. Hừ, các ngươi muốn tin hay không? Tô Hiểu Hiểu cũng lười cùng những người này nói. Trực tiếp xuất ra 5 tấm thư mời. Chính mình lưu lại một chương, còn lại 4 tấm phát cho bình thường tương đối tốt đồng sự. Hiểu Hiểu. Đây là cái gì? À, chữ này LVMH. Chẳng lẽ là... Hiểu Hiểu. Cái này chẳng lẽ cũng là LVMH triển lãm hội thư mời. 4 cái nữ đồng sự nhất thời kinh hỉ kêu to. Tô Hiểu Hiểu hì hì cười nói. Đúng à, đây chính là LVMH thư mời. Vừa mới lão công ta cho ta. Mà lúc này, những đồng nghiệp khác lại mộng bức. Cái gì? LVMH thư mời. Còn 5 tấm. Giả a. Liễu Tương Vân hoàn toàn không cách nào tiếp nhận sự thật này. Vừa mới chính mình còn thổi nghiêu bức cái này thư mời bao nhiêu nghiêu bức bao nhiêu nghiêu bức. Bản thân đồng sự tìm chính mình muốn đều bị cự tuyệt. Hiện tại, Người Tô Hiểu Hiểu trực tiếp xuất ra 5 tấm thư mời. Đây không phải đánh ta mặt a, giả. Nhất định là giả. Liễu Tương Vân hét lớn. Tô Hiểu Hiểu bạn trai làm sao có thể xuất ra 5 tấm thư mời. Mà lại cái này thư mời không phú thì quý mới có thể thu được. Mà lại cũng bất quá 1-2 chương mà thôi. Làm sao có thể lập tức 5 tấm. Cho nên, nhất định là giả. Nói có lý có theo. Nàng Minh Hữu ảo ảo gật đầu. Hẳn là giả. Tô Hiểu Hiểu a Tô Hiểu Hiểu. Không nghĩ tới ngươi vậy mà hư vinh đến loại tình trạng này. Liền LVMH thư mời đều muốn giả tạo. Nguyên một đám nữ đồng sự khinh bỉ nhìn lấy Tô Hiểu Hiểu. Tô Hiểu Hiểu lộ ra khinh thường. Căn bản lười nhác cùng những người này giải thích. Không, cái này thư mời là thật. Hảo hữu Lữ Mẫn Lệ đứng dậy. Lớn tiếng kêu lên. Liễu Tương Vân cười nhạo. Khôi hài. Người nói thật thì là thật. Lữ Mẫn Lệ cười lạnh. Không có ý tứ. Ta vừa mới thông qua LVMH trang web chính thức. Nghiệm chứng số ít là thật. Thư mời cũng là thật. A, toàn trường phải sợ hãi. Trang web chính thức nghiệm chứng là thật. Lại là thật. Nếu như là thật, cái kia 5 phong thư mời. Chẳng phải là đại biểu Tô Hiểu Hiểu bạn trai là siêu có tiền phú nhị đại. Mà không phải chúng ta cho rằng đưa thức ăn ngoài người nghèo. Xem ra chúng ta oan uổng Hiểu Hiểu. Liễu Tương Vân vừa mới không phải nói. Bạn trai hắn La Đại Thiếu muốn làm nhiều một phần thư mời đều rất khó. Đây chẳng phải là đại biểu cho Hiểu Hiểu bạn trai so La Đại Thiếu còn muốn lợi hại hơn rất nhiều lần. Nguyên một đám trợn mắt hốc mồm. Cái kia 4 cái nhận thư mời hảo hữu nữ đồng sự. Kích động ôm lấy Tô Hiểu Hiểu mãnh liệt thân. Đây chính là LVMH triển lãm thư mời a, cảm ơn ngươi. Hiểu Hiểu. A, Hiểu Hiểu, ta yêu ngươi chết mất. Từ đó, ngươi chính là của ta đại tỷ. Ngươi để cho ta hướng đông, ta tuyệt không hướng tây. Để cho ta đuổi chó ta quyết không đuổi gà. Hiểu Hiểu, MUA, không đúng. Liễu Tương Vân vô pháp tiếp nhận sự thật này. Hét lớn, vừa mới chúng ta theo dõi ngươi đi xuống. Xác thực nhìn đến ngươi theo một cái thức ăn ngoài tiểu ca cử chỉ thân mật a, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Chẳng lẽ đây không phải là bạn trai ngươi? Kia chính là ta bạn trai a, Tô Hiểu Hiểu khinh thường nói. Ta không phải đã nói rồi sao? Đưa thức ăn ngoài chỉ là hứng thú của hắn yêu thích. Bạn trai ta có tiền, nhưng chỉ thích như vậy thể nghiệm sinh hoạt nha. Chẳng lẽ không được? Lữ Mẫn Lệ hiếu kỳ hỏi. Cái kia Hiểu Hiểu, bạn trai ngươi chẳng phải là bây giờ đang ở đưa thức ăn ngoài trên đường? Tô Hiểu Hiểu, đúng a, cơm nước xong xuôi hắn thì tiếp một cái đơn đặt hàng. Đi đưa thức ăn ngoài. Ai nha, mọi người đổ một mảng lớn. Cho lão đại chắp tay. Rất nhanh, 5 phong LVMH thư mời tin tức thì truyền khắp toàn bộ công ty. Tạo thành hậu quả cũng là, nguyên một đám nhân viên gặp phải Tô Hiểu Hiểu, thái độ biến đến nhiệt tình không ít. Không lâu sau đó Tô Hiểu Hiểu mặt bàn liền có thêm thiệt nhiều số không ăn. Hoa quả, sau đó, việc này truyền đến công ty cao tầng nơi đó đi. Tổng giám đốc ngay tại vì vừa mới lấy được 2 phong LVMH thư mời mà kích động hướng lão bà báo tin vui. Kết quả nghe được Tô Hiểu Hiểu bạn trai cho 5 phong. Nhất thời cảm thấy chênh lệch, rất mau gọi tới bộ phận nhân sự quản lý. Phân phó nói, người tìm một cái, có hay không thích hợp vị kia Tô Hiểu Hiểu cương vị. Tìm cái lý do cho nàng thăng chức, tăng lương. Nhân sự quản lý lau mồ hôi. Ta lập tức đi làm. Giang thần bên này cũng không biết bạn gái Tô Hiểu Hiểu công ty chuyện phát sinh. Hắn tiếp một buổi trưa bữa ăn đơn đặt hàng. Đi nhà hàng lấy đóng gói hộp. Cưỡi xe đạp thì thẳng đến khách hàng nơi muốn đến. A, Giang thần cưỡi xe cưỡi đến một nửa. Thấy được một cái ngã trên mặt đất thức ăn ngoài tiểu ca. Bị điện giật xe đạp đè ở phía dưới. Thức ăn ngoài tiểu ca mặc lấy màu xanh lam chế phục. Không phải nắm gạo, là đói bụng không có. Giang thần tranh thủ thời gian chạy tới. Một bên đem điện xe đạp nâng đỡ. Một bên lo lắng hỏi. Huynh đệ, thế nào? Vừa mới cưỡi xe thời điểm. Thấy hoa mắt, rất choáng, ngã. Hiện tại có chút toàn thân bất lực. Bốc lên đổ mồ hôi. Còn tốt không có làm bị thương. Huynh đệ, ta nhìn ngươi công ty này tên lên không tốt. Hại ngươi đều như vậy đói. Tụt huyết áp, muốn không gia nhập nắm gạo đi. Liền sẽ không đói bụng. Giang thần một bên chọc cười con. Một bên nâng đỡ tìm bậc thang để hắn ngồi nghỉ ngơi. Thức ăn ngoài tiểu ca cảm kích nói. Cảm ơn ngươi a, huynh đệ. Giang thần, không khách khí. Đều là đồng hành. Ta đi cho ngươi mua chút bánh mì đỉnh cái bụng. Thức ăn ngoài tiểu ca lắc đầu. Không được, ta muốn đưa bữa ăn. Lại không đưa tửu đến muộn. Muốn trừ tiền. Giang thần mồ hôi nói. Đừng nóng vội. Ta giúp ngươi đi đưa. Được rồi. Phía trước mười mấy mét. Có một nhà nghỉ vị đặc biệt. Giang thần chạy tới mua một cái phân lượng rất đủ bánh mì. Đưa cho thức ăn ngoài tiểu ca. Thức ăn ngoài tiểu ca cảm kích. Chấm. Cảm ơn ngươi a. Giang thần phất tay. Không có việc gì. Đi ra ngoài bên ngoài. Giúp đỡ cho nhau. Tranh thủ thời gian ăn. Không phải vậy đói ra bệnh đến liền phiền toái. Nói xong. Giang thần cầm qua thức ăn ngoài tiểu ca xe đạp phía trên bữa ăn bao. Đồ ăn nước vẩy ra một chút. Bất quá không quá vướng bẩn. Địa điểm. Dương Huy cao ốc lầu 3. Vận doanh bổ. Đặng tiên sinh. Huynh đệ. Đi. Cái này thức ăn ngoài ta giúp ngươi đưa. Giang thần cưỡi xe. Mang theo bữa ăn bao chạy như bay. Cảm ơn huynh đệ. Thức ăn ngoài tiểu ca phất tay. Sau đó xoa xoa nước mắt. Đại thành thị cô đơn. Lại nhiều một chút ấm áp. Nhân gian tự có chân tình tại. Dương Huy cao ốc mới không đến 500 mét xa. Giang thần rất nhanh liền đến. Kết quả lên thẳng thang máy hỏng. Tại bảo hành. Giang thần. Cái này cái gì vận rủi. Giang thần dẫn theo thức ăn ngoài đi vào an toàn đầu bậc thang. Kết quả nhìn đến một người nữ sinh ôm bụng hướng đầu bậc thang mặt đi. Xem ra rất thống khổ bộ dáng. Mặt đều trắng bệch đổ mồ hôi lạnh. Mỹ nữ, muốn không ta cõng ngươi lên đi. Đi lầu mấy? Không cần, khác a tới đi. Không có gì đáng ngại. Mỹ nữ chỉ là căng thẳng từng cái. Thì ngoan ngoãn leo đến Giang thần trên lưng. Ngọa tào, mỹ nữ, người có chút trầm a. Giang thần cố ý khoa trương hô. Đáp lại Giang thần chính là. Bả vai vị trí bị cắn một cái. Bất quá không có gì cường độ. Giang thần lặng lẽ cười. Nguyên lai là chúc cầu. Mỹ nữ, lại yên lặng cắn Giang thần một miệng. Đi vào lầu ba, cho mỹ nữ tìm cái ghế ngồi xuống. Mỹ nữ vụng trộm dò xét Giang thần. Tuy nhiên mặc lấy nắm gạo hoàng mã quái. Màu vàng đầu khôi. Mang theo khẩu trang. Nhưng vẫn là khó nén đẹp trai. Mà lại vẫn là anh hùng cứu mỹ nhân. Tâm động. Giang thần móc điện thoại di động. Đến. Mỹ nữ. Thêm cái WeChat. Mỹ nữ tâm hì. Chẳng lẽ soái ca thích ta? Ha ha ha. Ta muốn thoát đơn rồi. Tăng thêm WeChat, kết quả, Giang thần nói câu, mỹ nữ, chờ sau đó cho ta chuyển 20 khối tiền, cõng ngươi đi lên phí dụng đúng, đừng quên vòng vò a, bye bye. Mỹ nữ, hóa đá tại chỗ, Sigma, ngọa tào, ta xinh đẹp như vậy đại mỹ nữ, ngươi cũng không thấy sao, ngươi cái này sắt thép thẳng nam ung thư, nhìn lấy Giang thần rời đi bóng lưng. Lộ ra dương nanh múa vuốt hung giữ động tác. Hung ác. He. Giang thần dẫn theo thức ăn ngoài. Đưa đến khách hàng trong tay. Cũng giải thích một chút thức ăn ngoài tiểu ca tình huống. Khách hàng nghe xong. Tỏ ra là đã hiểu. Tại chỗ cho ngũ tinh tốt bình luận cùng một đoạn lớn ca ngợi lời bình. Giang thần yên tâm rời đi. Hắn liền sợ khách này hộ cho đánh giá kém. Dạng này cái kia thức ăn ngoài tiểu ca lại sẽ tổn thất một số tiền. Đúng lúc này, đinh. Ẩn tàng sự kiện kích hoạt. Đánh dấu thành công, đinh. Ngài thu hoạch được Hoa Hạ Ngân hàng 29.2 cổ phần, giá trị 2.168 tỷ. Đệ nhất đại cổ đông, người thể nghiệm sinh hoạt đánh dấu hệ thống 3.0.3.5 điểm kinh nghiệm 4.36.500. Giang thần ngây ngẩn cả người. Ngọa tào, đây là ẩn tàng sự kiện. Quả nhiên làm việc tốt. Cũng là có hồi báo a. Cách hệ thống thăng cấp đến 4.0. Kỹ năng khen thưởng. Còn kém 3.5.4.0 một cái giai đoạn. Đến mức cái này khen thưởng. Hoa Hạ Ngân hàng. Giang thần nhớ đến là quốc hành phía dưới. Lớn nhất dân gian thương nghiệp ngân hàng. Tra xét một chút tư liệu. Cảm giác cũng rất nghiêu bức. Hết hạn 19 năm ngày 31 tháng 12. Hoa Quốc Hoa Hạ Ngân hàng đã ở trong nước thiết lập chi nhánh cơ cấu 2.567 nhà. Thực hiện cảnh nội cấp tỉnh hành chính khu vực phục vụ Internet toàn bao trùm. Cơ cấu mạng quan hệ bức xạ cả nước 137 cái kinh tế trung tâm thành phố. Càng cùng ngoại cảnh một hơn ngàn ngân hàng thành lập đại diện nghiệp vụ quan hệ. Đại diện được mạng lưới khắp năm Đại Châu 110 quốc gia cùng địa khu 320 tòa thành thị. Xây xong bao trùm toàn cầu chủ yếu mậu dịch khu kết toán mạng lưới. 17 năm chúng tuyển toàn cầu 1.000 nhà ngân hàng lớn bảng xếp hạng 32 vị. 19 năm chúng tuyển toàn cầu nhãn hiệu giá trị 500 cường thứ 79 vị. Thực lực cường đại, tư bản hùng hậu. Mà ẩn hình mạng lưới quan hệ càng là không tầm thường. Phần thưởng này nghiêu bức a. Một bên khác, Thôi Hiểu Mạn đã phái người đi thăm dò Giang Thần. An tình tư liệu, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí. Bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.